Rạng sáng ngày thứ tư, Tả Đăng Phong rốt cục nhìn thấy dị động ở một nghĩa trang dưới chân núi. Khách Trương.